Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1255, Khuynh Thế Hoàng Phi, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kim Thánh Thượng càng ngày càng hoang dâm vô đạo, dẫn đến bách tính tiếng oán than dậy đất. Tất cả mọi người rất chen chúc Thịnh Vương bộ đội Thịnh Vương nghĩ tương đối dài xa. Hơn nữa vì tâm tư người kín đáo, hắn đánh chính là quân dân một nhà hôn khẩu hiệu. Xưa nay sẽ không loạn giết vô tội lão bách tính bởi vì Thịnh Vương sống lưng tương đối thô, hắn thậm chí rất ít ăn cướp phú thương, để phú thương gánh vác trong quân lương thảo. Thịnh Vương đã sớm kế hoạch mưu phản, cho nên chuẩn bị phi thường sung túc, lại thêm hắn đất phong vốn chính là phú đến dầu chảy, Thịnh Vương căn bản không cần nhỏ như vậy gia đình. Ủng hộ Thịnh Vương là đế tiếng hô càng ngày càng cao, thậm chí Thịnh Vương quân đội thật nhiều tướng lĩnh đều để hắn xưng đế. Sau đó nhất cử đánh vào kinh thành. Thịnh Vương vẫn luôn từ chối, nói mình chỉ là vì dân chờ lệnh, nhìn dân chúng chịu khó trong lòng phi thường không thoải mái, cũng không phải mình nghĩ làm hoàng đế. Hắn càng là từ chối, mọi người càng là cảm thấy Thịnh Vương là minh chủ, nhao nhao khẩn cầu hắn đến ngồi cái này hoàng vị, vì bách tính tạo phúc. Cố Thiền Vũ, chậc chậc, con hàng này chính là không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng phi thường nghĩ làm hoàng đế. Không phải ban vải lót mặt mũi đều phải làm toàn, người khác còn phải đần độn bị hắn lừa gạt, nhân vật chính quang hoàn cũng là không có người nào. Cố Thiền Vũ không kịp chờ đợi muốn để thế giới này nữ chính ra tới, mỗi lần gặp phải thế giới nữ chính, lại điếu tạc thiên thế giới nam chính cũng sẽ đầu óc thiếu dưỡng. Cố Thiền Vũ chỉ tiếp thu thế giới này một phần nhỏ kịch bản, nàng căn bản không biết thế giới này nữ chính đến cùng lúc nào xuất hiện. Rất có thể là Thịnh Vương làm hoàng đế. Sau đó mở rộng hậu cung thời điểm, thế giới này nữ chính là hắn hậu cung một viên. Cuối cùng Thịnh Vương cũng không có xưng đế, hắn muốn chính là danh chính ngôn thuận, không bị hậu nhân lên án, cho nên hắn muốn đợi hoàng thượng triệt để đem tự mình tìm đường chết, tất cả mọi người hận đến nghiến răng lúc, sau đó tấn công vào kinh thành, để văn võ bá quan cam tâm tình nguyện phụng hắn vì thiên tử. Lập tức liền muốn sắp đánh tới kinh thành, lúc này Thịnh Vương lại không lại tiến công. Nói muốn cho hoàng thượng lưu chút thời gian ngẫm lại, nếu như hoàng thượng có thể quay đầu là bờ, hắn liền lập tức triệt binh, không nghĩ huynh đệ trong lúc đó sử dụng bạo lực. Quân sư nhìn Thịnh Vương, mặt mũi tràn đầy khâm phục. Vương gia ngài thật nhân hậu, nếu như ngài kế vị, tin tưởng bách tính nhất định sẽ an cư lạc nghiệp. Không riêng gì quân sư, những người khác cũng phi thường cảm động, đều cảm thấy mình theo một cái tài đức sáng suốt chi chu. Thịnh Vương cười lắc đầu, quân sư nghiêm trọng, ta chỉ là một cái hoàng thất tử tôn nên làm. Cố Thiền Vũ, ta liền yên lặng nhìn ngươi trang bức, mặc dù tạm thời không còn công thành, nhưng là Thịnh Vương còn để cho người ta thao luyện binh mã, xem xét chính là mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị kiếm chuyên. Ly chỗ ngồi hoàng đế liền kém một bước, Thịnh Vương sẽ không làm hoàng đế mới là lạ, cho nên Cố Thiền Vũ cũng không nóng nảy, nàng chỉ có thể chờ đợi. Cố Thiền Vũ muốn tự tay giết cái kia hôn quân, sau đó trở thành khai quốc cân quắc nữ anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên kịch bản trong nguyên chủ bị hậu nhân viết thành họa thủy yêu hậu. Nguyên chủ không nghĩ lại gánh hồng nhan họa thủy cái này thanh danh. Cố Thiền Vũ chỉ có thể gióng trống khua chiêng thảo phạt hôn quân. Về sau cũng may trên sử sách lưu một cái tiếng tốt. Cái nào sợ không phải xương cánh tay chi thần, cũng không thể tại sách sử lưu một nhóm. Nghiêng nước nghiêng thành hồng nhan họa thủy, không đánh trận thời điểm, Cố Thiền Vũ ngay tại gian phòng tu luyện. Không biết vì cái gì, nàng luôn có một loại sẽ còn cùng Yên Trần đối đầu cảm giác. Yên Trần là hồ ly ngàn năm tinh, nếu quả như thật đối mặt, lấy Cố Thiền Vũ tu vi hiện tại, nàng thật đúng là không phải Yên Trần đối thủ. Không thể không thừa nhận, trực giác của nữ nhân vô cùng chuẩn, Cố Thiền Vũ lại có một ngày nhìn thấy Yên Trần. Cách chương.